xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2991, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 61, góc chuyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hứa vì còn là đối đường quả ba lô nóng mắt, nàng về sau lại thử một chút, vẫn là không có biện pháp đem đối phương trong túi đeo lưng đồ vật đánh cắp đi ra. Cuối cùng, nàng còn là từ bỏ, lãng phí nhiều như vậy năng lượng, đi đánh cắp vốn là đánh cắp không đến đồ vật, sẽ giảm xuống nàng tăng thực lực lên tốc độ. Tiểu quy quy trên lưng, thật nhiều người. Hứa vì mục tiêu ngay tại những này thân thể bên trên, bụng trộm tiến vào bọn hắn ba lô, phàm là nhìn chúng đồ vật đều bị nàng cho đánh cắp đến chính mình trong ba lô. Nhất là phía trước đánh giết đại boss về sau tuôn ra đến những trang bị kia. Có một kiện đỉnh cấp trang bị, nàng khả năng không có cách nào đánh cắp tới có. Thể mặt khác còn không phải tùy ý nàng đánh cắp, còn có chính là lần này tuôn ra đến đan dược còn thật nhiều, không ít người đều tồn một chút, nhất là một chút chữa thương đan dược. Những vật này, nàng phải khách khí trực tiếp đều đánh cắp đi qua. Dù sao những người kia cũng bắt không được là nàng làm. Lúc trước giật đồ là đều bằng bản sự, hiện tại cũng không phải đều bằng bản sự sao. Chỉ là, bọn hắn bản sự không giống mà thôi, chính mình bảo tồn không được đồ tốt cũng đừng trách nàng. Có thể là đường quả cùng túc qua ba lô, để hứa vì nóng mắt vô cùng, ngày thường đều tương đối cẩn thận, một ngày nhiều nhất đánh cắp mấy món vật phẩm hứa vì, không khỏi gia tăng số lượng. Nhiều như thế số lượng, đương nhiên gây nên những vật kia thiếu khuyết người chú ý tại đến kế tiếp địa điểm. Thời điểm, bọn hắn vội ý thức đi thăm dò nhìn ba lô, bỗng nhiên phát hiện bọn hắn ít đi rất nhiều vật phẩm. Cái này toàn bộ đội ngũ đều làm ầm ĩ lên, ba lô thiếu đông tây sự tình, bọn hắn còn chưa có xảy ra qua. Dù sao chơi game nhiều như vậy, lúc trước sự tình qua đi thật lâu chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hiện tại đã thế giới đồng hóa, bọn hắn đều không có liên tưởng đến phía trước sự tình đi lên. Các ngươi cũng ít, ta ít một nửa đan dược, ta ít một kiện thượng đẳng trang bị, ta ít là binh khí, là trung đẳng, ta ít cũng là binh khí, ta cũng vậy, duy nhất một lần ít hai thanh binh nhất khí. Hứa vì tại sao phải đánh cắp nhiều như thế trang bị đâu? Đương nhiên là vì độ thuần thục chỉ có không ngừng sử dụng binh khí, gia tăng độ thuần thục như vậy đồng hồ lực lượng liền sẽ càng ngày càng cường đại, lực lượng cường đại liền đại biểu cho nàng có khả năng đánh cắp cao cấp hơn trang bị. Đường quả cùng tốc qua ba lô, nàng còn là rất nóng mắt. Không biết cố gắng tăng lên thần khí thực lực nàng có thể hay không theo đường quả trong túi đeo lưng, đánh cắp điểm đan dược. Còn bên trong trang bị, nàng liền không muốn. Những trang bị kia xem xét liền kim quang chói mắt hơn phân nửa là các loại đỉnh cấp bản số lượng có hạn, lấy nàng hiện nay thực lực căn bản không có khả năng đánh cắp được. Chuyện này không thích hợp, vì cái gì chúng ta nhiều người như vậy binh khí đều ít. Một người dáng dấp hơi có chút hung ác nam nhân, hắn ánh mắt rơi vào đường quả trên thân, phía trước chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Các người phía trước có xuất hiện qua trong ba lô đồ vật giảm bớt tình. Huống sao, tất cả mọi người lắc đầu, không, đương nhiên không có. Người cảm thấy là chuyện gì xảy ra, chúng ta thiếu đông tây là lúc nào bắt đầu, liền là ở đây mới bắt đầu, phía trước đều chưa từng thiếu, như vậy. Nam nhân ánh mắt một mực tại đường quả trên thân, tiểu muội muội, chúng ta đồ vật là tại ngươi cái này rùa đen trên lưng ít, ngươi nên giải thích một chút a, trên đời này không có trùng hợp như vậy sự tình. Cách chương